12 chòm sao, độc chiếm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng giảm thanh ư, là ai? Nhân mã ngay lập tức xoay người ngước đầu nhìn lên phía sân thượng của tòa nhà chung cư sau lưng mình. Đúng thật là có người. Chính kẻ đó đã bắn song tử. Khốn nạn, mắng thầm một tiếng. Nhân mã không một chút do dự chạy thẳng vào trong tòa nhà. Nhân mã, gầm hét lớn ngay khi trông thấy cô liều mạng chạy ngược vào trong. Là muốn bắt tên hung thủ đó sao? Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế? Lo lắng cùng tức giận. Găm cũng đang tính nối gót đuổi theo thì lập tức bị Ares trầm ngâm ngồi trong xe nhẹ giọng ngăn lại. Không cần đuổi theo, cứ mặc kệ cô ấy. Găm giận dữ không hiểu mà nhìn Ares đang tựa lưng vào cửa kính xe bắn ánh mắt thâm u nhìn về phía cổng chính Valentino. Biểu tình thăm dò cùng tính kế không hề ngần ngại mà lộ rõ dưới đáy mắt. Thật đúng là khủng khiếp. Cái loại trạng thái tàn ác như vậy là do đâu mà có? Kẻ nào có thể khiến cho thiếu chủ trở nên kinh khủng như thế? Chưa kịp lia theo ánh nhìn của Ares thì Găm đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai. Đi thôi, Găm, đi. Găm không dám tin mà quay đầu nhìn thẳng hắn. Làm sao thiếu chủ có thể ra lệnh cho hắn như vậy trong khi nhân mã còn? Khóe miệng Găm đang tính mấp máy phản bác lại thì bị ánh nhìn cảnh cáo của Ares dọa cho không dám làm gì ngoài việc cắn chặt răng ngồi vào trong xe. Miễn cưỡng cầm lấy tay lái. Đoàn siêu xe lạ lùng cứ vậy mà thẳng tắp rồ ga phóng vọt đi ngay giữa nơi còn đang hỗn loạn bởi chuyện vừa xảy ra. Mà đằng xa, sư tử lại đặc biệt chú mục tới bọn họ. Ánh mắt cậu cũng tối lại đi không ít, bởi vì vừa mới nãy cậu cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ chiếc xe đầu tiên kia là nhắm thẳng vào bản thân mình. Nhìn mãi cho tới khi bóng dáng đoàn xe hoàng gia ấy mất hút. Sư tử mới ngước đầu nhìn lên tầng thượng của tòa nhà chung cư phía đối diện. Cười nhạt, thì ra, muốn kết liễu một ai đó lại có thể dễ dàng đến vậy. Chỉ cần tìm đúng địa điểm, chọn đúng độ ngắm. Khởi động khớp tay và liền có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ trái tim của kẻ thù. Nhìn thấy kẻ đó chết một cách đau đớn chính là thứ cảm giác mà bất kỳ người nào cũng muốn thưởng thức. Thế nhưng, Giota ết chết chính bản thân hắn lại không bằng phá hủy đi thứ mà hắn trân trọng nhất. Yêu thương nhất, đó mới chính là sự trả thù chân chính. Nhìn biểu tình vừa mới nãy của cự giải mà xem. Anh ta, sợ hãi đến phát điên rồi. Bởi vì kẻ đó đã vô tình bắn trúng thứ quan trọng nhất của anh ấy. Điều đó giống như là cố tình cậy mở lồng ngực và moi trái tim của hắn ra. Dẫm nát, nó không chỉ đau mà còn vô cùng thống khổ. Nghiêng đầu nhìn qua vũng máu nhảy nhụa thấm đẫm vào bên dưới lớp tiết dày lạnh. Sư tử bất giác nghĩ ngợi. Không biết, thứ quý giá nhất của thiên yết là gì nhỉ? Không biết. Nếu như chính tay cậu hủy diệt đi cái thứ trọng yếu đó thì sẽ ra sao nhỉ? Ha ha, buồn cười làm sao? Loại người như y lấy đâu ra thứ quan trọng nhất chứ? Bàn chân vô thức bước thật nhanh về phía trước. Trong tiềm thức của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Này, bàn tay đột ngột bị người nắm lấy. Sư tử nhíu mày quay đầu ra sau. Kim Ngưu biểu tình không vui liếc nhìn đám cảnh sát cùng phóng viên đang lộn xộn quanh tòa nhà một lúc rồi mới quay mặt về phía thằng bạn thân mà khó chịu. Cậu đang tính đi đâu vậy? Sư tử rụt mạnh tay mình ra. Trước con mắt khó hiểu của Kim Ngưu mà giơ lên ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực trái của hắn. Cô gái đó bị bắn ngay giữa tim. Kiểu gì cũng chết. Tôi chỉ muốn giúp anh chàng cự giải đó một tay thôi. Sau đó... Cậu quay lưng đi thẳng về phía tòa nhà chung cư. Kim Ngưu thở dài khó hiểu. Tuy hắn và sư tử là bạn thân của nhau nhưng đôi khi hắn nghĩ chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ta. Xa mình vào những chuyện không đâu. Có gì tốt, chẳng lẽ cậu ta định mượn những lúc như vậy để chôn vùi cái thứ tình cảm ích kỷ của bản thân sao? Chẳng mấy chốc, gió tiết đã phủ trắng lớp máu mờ nhạt bên dưới vốc băng hồng đỏ. Trông thấy phóng viên đang như hổ đói nhào về phía mình. Kim Ngưu hoảng hốt không thôi. Đang tính qua tay nắm lấy bàn tay của ai đó phía sau thì lại bất ngờ phát hiện người từ khi nào đã chẳng còn. Tiểu hồ ly, chấm, ơ, xử nữ đâu rồi? quay đầu hết nhìn bên này rồi tới bên kia cũng đều không thấy. Kim Ngưu đang lúc muốn bạo nộ giống lên thì đột nhiên bắt gặp hình ảnh một cô gái khoác áo lông trắng chạy ngay sau lưng sư tử. Đầu không nhanh không chậm nổ oang một cái. Chết tiệt, đó không phải là sử nữ thì là ai? Tiểu hồ ly kia sao lại chạy về hướng tòa nhà chung cư đó làm cái gì chớ? Đúng là muốn trêu điên hắn. Tức giận chạy lên tính đuổi theo nhưng chưa bước được hai bước thì người lập tức bị đám người phóng viên ùa tới bao vây. Hàng chục cái micro hướng thẳng vào mặt che đi đường nhìn khiến Kim Ngưu càng lúc càng khó chịu. Sử nữ, cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào không? Tại sao thư ký của giám đốc khu thương mại lại bị bắn? Liệu đây có phải là một vụ khủng bố không? Còn Valentino các cậu sẽ nói gì trước dư luận? Và cuối cùng, chuyện này có liên quan gì tới những tay mafia khét tiếng của thế giới ngầm? Xin cậu cho biết, xin cậu cho chúng tôi thông tin. Xin cậu, những tiếng xì xào rộn rã vang lên bên tai. Nhưng khuôn mặt xa lạ chen chúc xô đầy bao quanh hắn. Điều này chẳng khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa. Kim Ngưu trừng lớn mắt phát điên hét lên. Còn mẹ nó làm sao mà tôi biết được? Các người rảnh rỗi quá sao không chạy lại chất vấn cảnh sát? Ở đây mà nói nhăng nói cuội cái khốn kiếp gì chứ? Ai chết tiệt, Kim Ngưu bất giác cứng họng ngay khi nhìn thấy biểu tình như tượng của đám phóng viên. Hắn đang nói cái gì vậy trời? Lại không thể tin là mình đã nói bậy ngay giữa ban ngày ban mặt. Lần này thì xong rồi. Amanda chắc chắn sẽ gờ yêu ta ết chết hắn. Suy nghĩ tức khắc được chính mình kiểm nghiệm khi Kim Ngưu cảm nhận được cơn đau như bị người ta véo ở đằng sau lưng. Kêu lên một tiếng. Bên cạnh hắn tức thì xuất hiện gương mặt tươi cười của cô quản lý ác ma. Khóe môi nhếch lên méo mó như muốn nói với Kim Ngưu rằng. Cậu chết với tôi. Chưa bao giờ hắn muốn văng tục đến vậy. Kim Ngưu hít sâu một hơi cố gắng áp chế cơn điên đang dần trỗi dậy trong lòng. Liến tiếc nhìn về phía tòa nhà chung cư đối diện mà hụt hẫng. Amanda trông thấy hắn thất thần thì không khỏi muốn cho ngay một cú đấm. Thằng nhóc này đúng là lớn mật. Tùy ý phát ngôn bừa bãi như thế là muốn thanh danh bao nhiêu năm gây dựng đổ sông đổ biển hết sao? Tươi cười vỗ vai từng người một. Amanda không hổ danh là nàng quản lý tài giỏi. Chỉ vài câu ngắn ngủi ngay lập tức đã kéo được Kim Ngưu chạy ngược vào bên trong. Thế nhưng thoát được cái này thì lại khó tránh khỏi một cái khác. Amanda lo lắng suy nghĩ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà chuyện vừa xảy ra cũng thật là bất ngờ. Có kẻ cả gan muốn sát hại ngài giám đốc khu mua sắm kia ư qua lần này. Danh tiếng đối với Valentino chắc hẳn sẽ đi xuống trầm trọng. Không chỉ có vậy. Chính phủ cũng sẽ khó xử trong việc an ninh chưa thật sự kiểm tra tốt các khu vực trong thành phố. Rồi thì, chuyện tiếp theo sẽ xảy đến là gì đây? Điên cuồng lao vào bên trong khu nhà chung cư cao cấp ngay giữa thành phố. Tay chân nhân mã sớm đã run đến lẩy bẩy. Làm sao để tìm ra tên bắn tỉa đó giữa đoàn người ra ra vào vào này đây? Hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh. Đầu đầu cũng là người. Béo có, gầy có. Già trẻ, gái trai, tên đã giương súng ngắm bắn xong từ ấy. Cô thậm chí còn không biết hắn là ai. Nam hay nữ thì làm sao mà tìm ra. Nhân mã quá nóng vội, quá bốc đồng. Một mình cô thì có thể làm nổi cái gì? Cô đã mất bao nhiêu công sức để đến được tận đây? Vốn nghĩ muốn gặp song tử giải thích một chút. Cũng đã chờ thật lâu. Sẽ không nghĩ rằng chuyện như vậy xảy ra. Song tử ngay trước mắt cô bị người ta bắn đến hấp hối. Một cô gái đơn thuần trong sáng như cô ấy. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua liền đã gây thù chuốc oán với người ta sao? Chuyện này không có khả năng. Đang trong lúc trái tim mất đi phương hướng không thể chịu nổi nữa thì điện thoại trong túi bất giác vang lên đầy vội vã. Ares, mở lớn mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Nhân mã tay run đến lợi hại. Không hiểu vì sao giây phút này cô lại có cảm giác được cứu thoát như vậy. Hấp tấp cầm nó lên bên tai cũng hấp tấp mà cất giọng. Ares, Ares, ồ, em đang hoảng hốt cái gì vậy? Âm giọng từ tính theo sóng điện âm len lỏi qua đường dây điện thoại rót vào trong màng nhĩ của Nhân Mã nhàn nhã như thể nắm bắt được tất cả. Điều này càng khiến cho cô trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Như nhìn ra được mọi thứ, Ares ở bên trong điện thoại mà nở nụ cười thâm trầm. Thế nào? Bất lực rồi phải không? Làm sao em tìm ra được một con kiến lửa trong cả đàn kiến hả? Chẳng phải những lúc như vậy em nên mở miệng cầu xin sao? Nói đi Nhân Mã, nói cho tôi nghe em muốn gì. Chỉ cần em nói ra, tôi lập tức tóm cổ con kiến đó cho em. Dễ dàng mà phải không? Cầu xin sao? Nhân Mã cứ như vậy mà ngây ngẩn giữa dòng người tiến vào vào. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lớp tóc mái phía trước trán. Ares biết kẻ đó là ai? Hắn biết. Không. Không phải, hắn không biết, hắn nói như vậy chỉ để muốn cô gạt bỏ đi cái lòng tự trọng cao ngất ngường sâu thẳm trong trái tim. Phục tùng hắn, đúng rồi, chỉ có vậy, đơn giản chỉ muốn chà đạp cô mà thôi. Mọi thứ bên tai bất giác ù đi nhanh chóng cho tới khi toàn thân Nhân Mã bị ai đó húc một cái ngã ra mặt sàn lạnh lẽo. Điện thoại cũng theo đó mà bị hất ra xa. Người đụng phải cô mặc trên mình bộ đồ nhái Adidas đen vô cùng rẻ tiền. Tạng người đối phương cao mảnh, nhịp chân tản mát ra một sự ẩn giật vô pháp diễn tả bằng lời. Và cả vành mũ thể thao hơi kéo sụp thấp cứ như thể một ám dụ nào đó. Đặc biệt hơn trên vai hắn lại mang theo một chiếc túi đựng đàn guitar vô cùng dở người. Có ai lại mặc đồ thể thao rồi đi đánh đàn ư? Không có. Người này nhìn theo khía cạnh nào cũng cảm thấy có chút không đúng. Nháy mắt bừng tỉnh đứng bật người dậy tóm lấy cánh tay hắn. Cô thở gấp gáp cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt người đàn ông này. Cho dù người nọ có dãy giụa muốn thoát khỏi thì Nhân Mã trước sau vẫn tuyệt đối giữ chặt. Cô làm cái gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra. Người đàn ông lạ mặt đã bắt đầu trở nên khó chịu. Giọng nói ồm ồm sặc mùi nam tính cứ vậy mà sộc thẳng vào tai cô. Cho dù vậy Nhân Mã cũng là cứng đầu không buông. Bởi vì cô nghe ra được. Trong thanh âm có vẻ đang tức giận ấy thực sự là hoảng hốt tột độ. Là hắn, kẻ đã bắn song tử. Chính là hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì Nhân Mã bất ngờ trông thấy một vật thể sáng lóa đang hướng cô đâm mạnh tới. Bởi vì suy nghĩ. Bởi vì thất thần lại bởi vì lo lắng. Nhân Mã không nghĩ hắn như vậy đã sợ hãi mà hành động trước. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ này đích xác là tên hung thủ bắn tỉa trên đỉnh tòa nhà chung cư. Là hắn đã hại song tử. Là hắn đã hại bạn thân của cô. Hắn, phập, lại một lần nữa. Trước con mắt mình, Nhân Mã nhìn thấy dòng máu đỏ tươi phun trào từ huyết mạch nóng ấm. Có điều cô lại không cảm giác được cơn đau của da thịt bản thân bị đâm thủng. Là tại vì lúc này, trước mắt cô đã có người khác chen ngang. Người đó cao rất cao. Khuôn mặt lãnh tĩnh chỉ ánh lên một bên sườn mặt sự bình thản cao ngạo. Mái tóc màu khói phất phơ cô đơn đến tội nghiệp. Đôi mắt đỏ như máu tươi không hề liếc nhìn bất kỳ một tạp vật nào ngoại trừ cái kẻ lạ mặt phía trước. Hơn nữa, hắn lại đỡ dùm cô một nhát dao. Cái thứ kim loại sắc nhọn ấy đáng nhẽ phải cắm vào người cô hiện tại lại lẳng lặng nằm gọn giữa lòng bàn tay hắn. Máu đỏ đang ngày một nhỏ giọt nhiều hơn. Ấy vậy mà người đó ngay đến cả cái nhíu mày cũng không có. Rất quen thuộc, khuôn mặt này. Tại sao lại là hắn? Em trai của kẻ mà cô căm thù nhất. Lại là gia đình bá tước Louis. Lại là những cái tên đó. Hắn chính là vị thiếu gia cuối cùng. Sư tử. Tất cả diễn ra như một pha quay chậm. Nhân Mã ngẩn người nhìn sư tử như thế nào mà chế trụ tên bắn tỉa kia. Như thế nào mà hạ gục hắn. Cho tới lúc cậu thật sự muốn tha tên đó rời khỏi thì Nhân Mã mới sực tỉnh. Tiến tới túm chặt lấy tay sư tử gào lên. Không được, người định mang hắn đi đâu vậy? Mặc kệ bàn tay đang đầm đìa chảy máu. Sư tử không màng cơn đau xé gan xé thịt vươn lên hất mạnh bàn tay của Nhân Mã tiếp tục bước đi. Khó nhọc chạy đến trước mặt cậu. Cô lại một lần nữa lớn giọng. Hắn là của ta. Cho dù có đỡ cho cô một dao đi chăng nữa thì cái việc tùy tiện mang người đã bắn xong tử đi như vậy. Cô không thể chấp nhận. Cô còn chưa biết nguyên nhân vì sao. Nhân Mã muốn hắn phải giải thích cho rõ. Nếu cần thiết thì phải dùng chính mạng sống để đền tội. Hừ lạnh một tiếng. Trước khi thành công đi ra khỏi tòa nhà chung cư, Sư Tử lạnh nhạt phun ra một câu cắt đứt cái dòng suy nghĩ đáng xấu hổ của Nhân Mã. Hắn không phải của cô. Hắn là của Cự Giải. Chẳng thể làm gì nổi ngoài việc trơ mắt nhìn cậu một tay mang tên hung thủ đi mất. Nhân Mã xúc động tới nỗi muốn bật khóc tại chỗ. Song Tử A, tớ xin lỗi cậu, đã vô tâm lừa dối cậu. Nhìn thấy cậu bị như vậy cũng chẳng thể làm gì nổi. Quỵ người ngồi phịch xuống nền nhà. Nhân Mã cắn chặt răng cố gắng hít thở thật đều. Thế nhưng lồng ngực đau quá. Nếu như biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra, cô phải chăng nên mở miệng cầu xin Ares? Cũng chỉ vì lòng tự trọng quá cao. Cái tôi quá lớn thế cho nên từ lúc bắt đầu tới giờ cô luôn thất bại. Luôn bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cô, Nhân Mã, ngây ngô ngước đầu nhìn lên. Nhân Mã chẳng hề phát hiện ra rằng khuôn mặt mình sớm đã nhạt nhòa nước. Cho tới khi trông thấy thật rõ ràng khuôn mặt của người đang nhẹ nhàng gọi tên của cô, Nhân Mã đã chẳng còn để ý đến mọi người xung quanh. Vươn tay giơ đến ôm lấy người nọ mà nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Ma kết, Sử Nữ giật mình lo lắng giữ chặt lấy tay Nhân Mã đang nức nở bên dưới. Tại sao nó lại gọi cô là Ma kết? Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Ngay từ đầu, ngay cái thời điểm mà Song Tử được Cự Giải điên cuồng mang đi thì trùng hợp thay cô lại trông thấy ai đó giống như Nhân Mã chạy thẳng vào trong khu chung cư cao cấp. Cô chính là như ma xui quỷ khiến nâng lên bàn chân đuổi theo. Sử Nữ thầm nghĩ khi gặp được Nhân Mã chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận. Túm cổ nó gặng hỏi vì sao lại dám lừa cô. Nếu như không phải bị Nhân Mã gạt thì hiện tại cô cũng không có xui xẻo mà bị rơi vào tay tên khốn kiếp Kim Ngưu kia. Đáng lẽ ra cô mới là người phải khóc mới đúng. Mà kết thì không thấy tung tích gần 2 ngày trời. Song Tử đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên mà bị người ta bán. Mọi chuyện rối tinh rối mù hết cả lên. Thế thì vì cái quái gì mà người trông có vẻ chịu thiệt nhất lúc này lại là Nhân Mã? Chị không phải Ma kết. Em mau buông ra đi. Nhưng bất ngờ thay, vòng tay của Nhân Mã lại càng lúc càng siết chặt. Sử Nữ kinh hoàng nhìn cô gái dưới thân như phát điên mà gào lên tức tưởi. Không đúng, chị là em A kết, Ma kết, Nhân Mã. Những người đi lại xung quanh khó hiểu nhìn hai người bọn họ nhíu mày bàn tán nhưng cho đến cuối cùng cũng chẳng có một ai dám mon men tới gần. Sử Nữ giận dữ dùng hai tay ra sức lôi giật Nhân Mã tránh khỏi người mình. Khuỵ một chân quỳ xuống. Trừng lớn mắt nhìn thẳng cô em gái đáng thương mà gằn lên. Em như vậy là sao? Mà kết đâu? Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Lắc nhẹ đầu. Nhân Mã hệt như cái xác không hồn cắn răng cúi gằm đầu xuống. Cô không dám đối diện với Sử Nữ. Lại càng sợ hãi khi nghe chị ấy nhắc đến Ma kết. Nếu như không phải do cô ngu ngốc đi dây dưa vào lũ hoàng gia đó. Nếu như cô an phận nghe lời Ma kết một chút thì hiện tại chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng tốt hơn. Song Tử cũng sẽ không vô tình mà trở thành người của Cự Giải. Ma kết sẽ không bị Thiên Yết bắt đi. Còn cô cũng đã không chật vật như lúc này. Em không biết, không biết gì hết. Sử Nữ chết lặng mà nhìn Nhân Mã đau khổ khóc nấc lên. Cô không hiểu gì cả. Ai đó nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra được không? Không gian ẩm ướt lạnh lẽo. Những cái đau như máu thịt bị xé rách. Tiếng thở dốc khó nhọc đầy thống khổ. Quằn quại chiến đấu với nội tâm đang gào thét được giải thoát. Đứng trước ngưỡng cửa dằn vặt của cái chết và sự sống. Bờ vai xót xáy tựa như bị người đục khoét. Đau, rất đau. Cứu với, ai đó cứu tôi với. Trong phòng chữa trị. Trên chiếc giường lớn màu trắng bạc, Jun, vị bác sĩ tài giỏi độc quyền của gia tộc Louis đang bất an lo lắng mà nhìn chân chân vào cái thứ kinh dị xuất hiện ngay trước mắt mình. Trên bờ vai mảnh rẻ trắng nõn của cái người đang nằm trên giường bệnh cậu lúc này chính là một hình xăm kỳ dị đỏ tươi như máu. Khác hẳn với những hình xăm bình thường khác, hình xăm này nhìn qua hẳn có lẽ là một án văn tự thời Trung Cổ. Những đường rạch sâu hoắm liên kết nhau tạo nên một hình vuông tấy đỏ mà vô cùng chói mắt. xinh đẹp và đầy ma mị. Cái thứ ghê người như vậy, tại sao lại xuất hiện trên thân thể cô gái này? Jun không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trước đó. Chỉ mang máng nghe các cô hầu kể lại rằng cô ấy là người đầu tiên bị Thiên Yết thiếu gia lôi vào phòng tẩy rửa. Nơi kinh dị nhất của gia tộc. Đó không phải là căn phòng trừng phạt những người vi phạm quy chế của cả dòng họ sao? Thế thì vì cái gì cô lại bị người con trai đáng sợ kia không thương xót mà đẩy vào đó? Tuy chỉ là người mới đặt chân vào gia tộc này không lâu nhưng Jun biết vị thiếu gia kia có bao nhiêu tàn ác. Nhẹ kéo lên lớp áo mỏng manh che đi cánh vai ấy. Jun nghiêng người ngồi xuống bên cạnh giường cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của người bên dưới. Khóe miệng vô giác lẩm bẩm. Ma kết, khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp này đã lâu thật lâu về trước Jun còn nhớ rất rõ cái nụ cười ngu ngơ hướng cậu vui vẻ kia. Có lẽ cô cũng đã quên rồi. Chẳng còn nhớ nổi đâu. Lâu như vậy ngay đến cả cậu cũng đã suýt quên mất nữa là... Vươn lên ngón trỏ xoa xoa vết nhăn giữa hai đầu lông mày ấy. Jun thở dài. Ký ức bất ngờ chảy trôi về mùa xuân của 15 năm về trước. Cái mùa mà nước Pháp rơi vào thời kỳ hỗn loạn nhất mọi thế kỷ. Các quý tộc thượng lưu như ác quỷ sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau chỉ để tranh đoạt quyền lực. Lúc đó có lẽ chính là thời điểm thế giới rơi vào giai đoạn tàn khốc nhất. Phải rồi, tàn khốc. Jun nhắm lại mi mắt hạ đầu chạm môi lên vầng trán tái nhợt của Ma Kết. Nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô. Chậm rãi như thể sợ nó vụt qua nhanh chóng. Thế giới nào mà không tàn khốc? Ở bất kỳ thời điểm nào, muốn sống tốt, bọn họ chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên đầu người khác để tiến lên. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể để cho người khác dẫm đạp lên đầu mình. Gia tộc Baron cũng như vậy. Là một tiểu tước nhỏ bé bị người ta chà đạp, bị người ta lợi dụng, hành hạ cho đến khi đạt được mục đích thì sẽ ban cho cái chết như một sự giải thoát. Jun còn nhớ rõ lúc đó Ma Kết 4 tuổi. Cô gái ngờ nghệch chưa thể hiểu được thế nào là sự mất mát đau thương của một con người. Vẫn vô tư bật cười khi nhìn thấy căn biệt thự của mình bị người ta thiêu cháy. Chôn chung trong đó chính là tro bụi của cha mẹ mình. Ấy vậy mà cô bé đó vẫn cười nụ cười tươi rói đến mức người khác nhìn vào muốn ngay lập tức bật khóc. Đúng là ngây thơ đến tội. Cậu chỉ là một kẻ qua đường. Lúc đó trùng hợp đi ngang qua cái nơi đang đổ lửa ấy. 10 tuổi cũng đủ để cậu phải tự trưởng thành trong cái xã hội xô bồ giả tạo này. Jun chỉ nhớ rằng ngọn lửa như muốn lan ra cả vùng trời và đốt cháy toàn bộ những ai ở gần nó. Thế nhưng cô nhóc ngu ngơ ấy lại không sợ chết cứ mỗi lúc một đến gần. Vươn bàn tay mũm mĩm như thể muốn nắm lấy ngọn lửa cháy bỏng đó. Không do dự mà bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ một đường lao đến ôm chặt lấy cái thân ảnh nhỏ nhoi ấy mang ra xa thật xa. Jun lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lo lắng tột độ. Thế nào là kinh hoàng và thế nào là trái tim nổi trống như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Sau cái lần vô tình kia. Jun chẳng hề gặp lại cô bé ấy nữa cho đến tận bây giờ. Cậu không ngờ được rằng qua bao nhiêu thời gian lẳng lặng trôi đi cậu lại được một lần nữa nhìn thấy người con gái nọ tại đây. Ngay chính cái nơi lần đầu tiên bọn họ chạm mặt. Paris, chỉ có điều, thay vì biểu tình cười tươi như lần trước thì lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngay cả trong lúc ngủ cũng chỉ chứa toàn là sợ hãi. Không được, đau quá. Ma Kết trong cơn mê sảng bất giác thốt lên câu nói khẩn cầu đầy khó nhọc khiến cho Jun đang hoài niệm cũng phải giật mình hoảng hốt. Thân thể đã bắt đầu lộn xộn. Cô thở càng lúc càng nhanh. Đầu mày xô vào nhau nhíu chặt. Bàn tay không tự giác được mà đưa lên vai bấu lấy mạnh bạo. Đau đớn từ trong mộng mà hét lên. Đau, đau, đau. Ma Kết dùng chính hai tay mình giữ chặt lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của cô. Jun lo lắng nhìn khuôn mặt từ tái xanh liền chuyển sang trắng bệch của Ma Kết. Mơ ư, cô ấy mơ thấy cái gì? Sao lại có thể từ trong mê man mà gào lên đau đớn như vậy? Jun có thể không biết nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của cậu hẳn đã đoán ra được phần nào. Nguyên nhân gây lên sự hỗn loạn tinh thần này là do kẻ đó tạo ra. Lúc cậu xét nghiệm máu cho Ma Kết thì phát hiện ra một loại dung dịch lạ có tên lysergic acid diethylamide hay ngắn gọn hơn. các nhà khoa học gọi nó là LSD, thuốc gây ảo giác. Thuốc này có tác dụng rất mạnh sau khi sử dụng được nửa giờ. Nó kéo dài từ 3 đến 5 giờ đầu tiên và có thể lâu đến 12 tiếng đồng hồ. Một loại thuốc cực đắt tiền, hiếm có, thậm chí có thể nói tẹt ra là không được giao bán trên thị trường. Lúc đầu thì cậu không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao Thiên Yết lại dùng loại thuốc này với ma kết, nhưng rồi, khi trông thấy hình xăm nọ thì cậu đã hiểu ra được vài phần. LSD làm thay đổi nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và không gian. Không những vậy, nó còn tạo ra sự hoảng sợ, ác mộng, là y muốn gây ra sự ám ảnh nơi người con gái này. Quá tàn nhẫn, quá độc ác, Jun bất giác cảm thấy thật tức giận. Sự căm phẫn cũng theo đó mà trỗi lên từ tận sâu dưới đáy tim, hòa trộn cùng cơn đau tận trong tâm khảm. Người con gái này đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng như vậy? Người con gái đáng thương này đã làm gì có lỗi với Chúa sao? Chồng ma kết quặn người vì ác mộng, hét lên vì đau đớn đánh nát trí não. Toàn thân cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê bằng vải bị người ta cào cho rách nát. Jun không ngăn được bản thân mà cúi người xuống ôm chặt lấy cô. Thì thầm, ổn rồi, ma kết, không sao rồi, hoảng hốt mở toang mắt ra láo liên nhìn xung quanh. Ma kết sợ hãi giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái thứ đang kìm kẹp lấy cô lúc này. Khuôn miệng chỉ có thể ú ớ gào lên như vậy, lại chẳng thể nào mà phát ra âm thanh hoàn chỉnh. Hốc mắt đỏ ngầu cũng vô thức chảy trào ra nước mắt. Nóng rát tới mức ma kết không thể chịu được mà nhắm tịt lại. Đừng bao giờ chạm tay vào người con gái đó, bởi vì cô chính là điều cấm kỵ. Đừng bao giờ vấy bẩn linh hồn người con gái đó, bởi vì cô chỉ có thể thuộc về y, ác quỷ tàn độc nhất nước Pháp. Con người hoàng gia kinh khủng tới nỗi chỉ cần nhắc tới cái tên thôi cũng đủ khiến cho nhân loại phải run rẩy. Bước chân, hơi thở, ánh nhìn sắc sảo như đè nén tâm can người khác. Ma kết vốn đang dần bình tĩnh trở lại thì bất giác trợn lớn mắt kinh hoàng. Qua bờ vai của Jun mà nhìn thấy bóng dáng người nào đó che lấp đi ánh sáng le lói bên ngoài cánh cửa. Thiên Yết, từ bao giờ đã như ma quỷ mà thình lình xuất hiện ngay trước cửa phòng. Trên tay y còn có một lọ thủy tinh trong suốt đặc biệt bắt mắt. Bởi vì quá tối, bởi vì nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn, ma kết đã không thể nhìn ra khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi cái bóng của bờ tường hắt lên trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Thứ mà cô có thể cảm nhận được lúc này duy nhất chỉ là ánh nhìn như muốn nghiền nát cái người đang ôm ghì lấy cô hiện tại. Chàng trai mặc áo blue trắng, Jun, sau lưng bất ngờ bị một áp lực kinh người đè nén xung quanh. Jun nghiêng đầu liếc trong mắt vàng rực của mình hằn thù nhìn về cái bóng đen phía trước cửa. Không sợ hãi mà đón nhận tia sát khí hung tàn nọ. Cảm giác cô gái trong lòng ngực chợt run rẩy đến mãnh liệt. Bàn tay bấu lấy lớp áo trước ngực cậu chặt tới nỗi như muốn xé rách. Jun biết, ma kết đang sợ hãi điều gì. Không can tâm mà ôm chặt hơn. Ngay tại khoảnh khắc đó, Jun rõ ràng nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ. Bình nhỏ trên tay Thiên Yết cứ thế mà bị y bóp cho nát bét. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thật sâu vào trong da thịt, máu chảy đầm đìa. Cho dù là vậy thì đối với y có lẽ là chẳng hề hấn gì. Jun, giọng nói nghiêm nghị thốt lên ngay sau lưng Thiên Yết. Jun nhíu mày mà nhìn khuôn mặt đang dần lộ ra của người đã gọi tên mình. Là đại thiếu gia, Thiên Bình, nheo mắt liếc qua Thiên Yết một cái. Thiên Bình nhăn mặt lách người bước vào trong đi đến trước mặt Jun. Không nói câu nào, một tay tách hai người ra khỏi. Mạnh bạo lôi Jun ra khỏi phòng. Thiếu gia, khó chịu cầm lấy tay hắn. Jun lần đầu tiên tức giận trừng mắt với con người cao quý này. Không có thời gian để lèm bèm dây dưa. Thiên Bình mặc kệ câu nói của cậu mà giữ tợn kéo Jun ra ngoài. Trước khi thật sự rời khỏi, khóe mắt Jun vô tình trông thấy biểu cảm tuyệt vọng cùng bi thương của ma kết. Ánh mắt ngập tràn nước cứ nhìn cậu như đang cầu xin. Xin cậu đừng đi, xin cậu đừng bỏ cô ấy lại một mình. Jun biết, ma kết đang như thế nào. Cô ấy không nên như thế. Thiên Yết không đủ tư cách để chạm vào cô. Không xứng đáng. Thiếu gia, câm miệng. Xin thứ lỗi cho tôi. Thiếu gia, Jun gào lên hất mạnh cánh tay của Thiên Bình tung ngay một cú đấm, nhưng đối phương cậu muốn đánh là ai chứ? Sao không nhìn kỹ một chút rồi hẵng ra tay? Ánh mắt của Thiên Bình vô thức trầm xuống, nghiêng đầu né tránh cú đấm nọ, đồng thời hắn khởi động bắp tay giơ lên cao rồi bất ngờ hạ mạnh xuống. Ngay giữa hõm cổ của Jun, khiến cậu ngã nhào xuống nền nhà. Sặc sụa ôm cổ ho lên. Jun nghiến răng trừng mắt với Thiên Bình. Không được bao lâu liền bị hắn từ trên cao cúi xuống túm lấy cổ áo rít khẽ. Về phòng và thu dọn hành lý. Biến khỏi đây ngay lập tức nếu ngươi không muốn phải chết thảm. Chết ư, Jun nháy mắt muốn nở ngay một nụ cười nhạo báng. Hoàng gia thì sao chứ? Hoàng gia thì có thể tự cho mình cái quyền hành hạ người khác sao? Hoàng gia thì có thể tự cho mình cái quyền trói buộc người khác sao? Giota ết cậu ư? Tại sao? Tại vì cậu đã phạm phải điều cấm kỵ đáng sợ là chạm vào thứ quý giá nhất của vị thiếu gia kia ư, kinh tởm thật. Jun bật cười khinh bỉ mặc cho Thiên Bình vốn dĩ luôn luôn bình thản thật sự lo lắng không thôi. Mà đồng dạng lúc này, Bảo Bình cũng đã từ trên cầu thang đi xuống liền gặp ngay hình ảnh Thiên Bình đánh mất hình tượng. Túm lấy cổ áo chàng bác sĩ tài giỏi bằng cấp quốc tế vừa mới đến phục vụ cho gia tộc mình vài tháng trước gây gổ thì trố mắt. Chuyện gì thế nhỉ? Đang tính đi xuống hỏi xem thì trong túi. Điện thoại bất ngờ rung lên đầy lợi hại. Là, cự giải ư? Như không dám tin mà căng mắt ra nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Bảo Bình ngoài ý muốn nhíu mày một cái. Cự giải chỉ liên lạc với hắn mỗi khi có chuyện gì đó thật khó khăn cần giải quyết. Thế nhưng đối với tên kia thì có gì mà hắn không thể giải quyết nổi sao? Có chút lo lắng nhỏ, cậu vừa bước chân xuống cầu thang vừa nhẹ nhàng ấn nút nghe. Mà lúc này, Thiên Bình cũng đã phát hiện được sự có mặt của Bảo Bình. Nháy mắt bốn con ngươi vô tình chạm nhau. Vị đại thiếu gia nọ không hiểu sao lại cảm thấy khá bồn chồn. Alo, Bảo Bình, máu, tôi cần máu. Tuy cậu không có nhấn nút bật loa ngoài nhưng tiếng hét tức giận chứa đầy vẻ sợ hãi của cự giải lại bất ngờ lớn di thường. Không chỉ có Bảo Bình mà ngay cả Jun cùng Thiên Bình cũng bị nó dọa cho kinh hoàng. Cái, quái, gì đang xảy ra vậy? Cách chương.